Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. Chương 145. Nhiệm vụ kết thúc. Quầy đồ nướng lão bản động tác làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được nhìn về phía Trần Mai. Người kia là ai a? Giống như khá quen, hẳn là ở đâu gặp qua. Bên cạnh hai cái thanh niên nhìn xem Trần Mai nghị luận hai câu. Bất quá Trần Mai tại trên mạng không có như vậy nổi danh. Không có bao nhiêu người nhận biết nàng. Nhìn nửa ngày cũng không nghĩ ra đến Trần Mai đến cùng là ai. Đang chuẩn bị hỏi lại hỏi người bên cạnh. Bọn hắn trước mắt liền thấy có một đạo hắc ảnh vọt tới. Tập trung nhìn vào, Tiểu Bạch thế mà chạy tới nữ nhân kia trước mặt. Ôm lấy bắp đùi của nàng, manh đát đát rất là đáng yêu. Từ quán đồ nướng đến quán bar, còn không có thấy Tiểu Bạch đối bất luận kẻ nào thân thiết như vậy qua đây. Hơi hơi nghĩ, mọi người liền minh bạch Trần Mai thân phận, nhìn xem Tiểu Bạch cùng Trần Mai thân mật dáng vẻ. Bên cạnh người thanh niên kia vỗ đùi, kích động hô lên, a, ta nhớ ra rồi, đây là Tiểu Bạch chăn nuôi viên a. Lúc trước hắn đi qua vườn bách thú, gặp qua hai lần Trần Mai, bởi vì lúc ấy tương đối khôi hài, đối Trần Mai vẫn có chút ấn tượng. Có một cái muội tử nhỏ giọng hỏi một câu, nhìn xem Tiểu Bạch có một chút không bỏ. Tiểu Bạch chăn nuôi viên đến đây, đó có phải hay không nói, Tiểu Bạch liền phải trở về rồi. Thanh niên kia nhẹ gật đầu, đoán chừng là... Mọi người nhìn xem Tiểu Bạch đối Trần Mai thân mật không được. Nhịn không được có chút ghen tị. Đoán chừng cũng chỉ có cái này chăn nuôi viên có thể để Tiểu Bạch chủ động nghênh đón đi. Tiểu ngạo kiều gấu trúc đối cái khác người đều là xa cách đây này. Một cái muội tử nhìn xem Tiểu Bạch động tác. Ngẫm lại mình vừa rồi tại Tiểu Bạch bên cạnh các loại trêu đùa. Nhưng Tiểu Bạch chính là không để ý mình. Còn liếc mắt. Trong lòng lập tức liền không nhịn được u oán đi lên. Hơi phối hợp chính một chút cũng không được sao. Quá tang tâm. Còn tại sân khấu trình diễn tấu Trương Hàn nhìn thấy Tiểu Bạch chăn nuôi viên đã qua đến. Biết Tiểu Bạch hẳn là muốn bị mang về. Cũng ngừng âm nhạc. Hơi nhíu lấy lông mày nhìn xem bên này. Bên này có người đang hỏi. Cái kia, Tiểu Bạch hiện tại phải đi về sao? Tiểu Bạch là vụng trộm chạy đến, ta phải nắm chặt thời gian dẫn nó trở về. Trần Mai nhẹ gật đầu, nhìn xem những người chung quanh một mặt đáng vẻ không bỏ. Kiên nhẫn giải thích một phen, nhìn xem Tiểu Bạch lại ngồi xổm xuống tới, đâm đầu của hắn, ngươi liền không thể để cho ta bớt lo một chút sao? Lâm Tiểu Bạch, ngao, chấm ngoặc kép, ngươi nói một chút ngươi. Nửa đêm còn chạy đến, ngươi có phải hay không muốn lên trời? Lâm Tiểu Bạch, ngao, chấm ngoặc kép, ngươi lại ngao ta liền muốn đánh ngươi. Lâm Tiểu Bạch run lẩy bẩy lỗ tai, ngoẹo đầu nhìn chằm chằm Trần Mai. Ngao, chấm ngoặc kép, Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người bên cạnh nhóm nháy mắt phát ra một trận cười vang. Tiểu Bạch quá đáng yêu. Ngao ngao thanh âm để người trong lòng nhịn không được liền thăng ra một loại cưng chiều cảm giác. Mà lại Tiểu Bạch cái này chăn nuôi viên cũng tốt manh a. Nhìn xem Trần Mai ngồi xổm trên mặt đất một bộ hung hăng dáng vẻ. Có mấy người cũng nhịn không được muốn lên đến muốn cái huy chát. Ngồi xổm trên mặt đất Lâm Tiểu Bạch tựa như một cái viên cầu. Nhìn Trần Mai một điểm tính tình đều không có. Lắc đầu. Cho Lý Khải gọi điện thoại quá khứ, nói cho bọn hắn mình đã tìm tới Tiểu Bạch, ngay tại Hoàng hậu trong quán bar bên cạnh về sau, liền cúp xong điện thoại, sau đó dẫn Tiểu Bạch đi tới quán bar bên ngoài, nhìn xem bên ngoài xa hoa trụy lạc, chờ đợi Lý Khải bọn họ chạy tới rất nhàm chán. Trần Mai cầm điện thoại lại tới hai tấm tự chụp, vừa mới bắt đầu đập ảnh chụp vẫn còn tương đối bình thường. Bất quá đang quay đến thứ ba tấm thời điểm, Lâm Tiểu Bạch liền không nhịn được ngáp một cái, nháy mắt bị Trần Mai cho chụp hình xuống tới. Điện thoại bình phong bên trên xuất hiện Tiểu Bạch há mồm hình tượng thời điểm. Trần Mai liền đã thấy, trực tiếp liền chụp hình một chương, sau đó nhìn Lâm Tiểu Bạch chính là một trận răn dày. Ngươi nói ngươi a, đều ngủ gật không được còn chạy ra ngoài chơi, thế mà còn chạy tới quán bar. Ngươi thế nhưng là một cái động vật a, là một con cuồn cuộn bán manh mới là ngươi phải làm a. Chơi cái gì rock and roll, quá phá hư hình tượng. Cúi đầu nhìn thoáng qua ảnh chụp, trong tấm ảnh Tiểu Bạch há to miệng, tròn vo thịt cuồn cuộn khuôn mặt cũng đều nhăn lại với nhau. Nhìn Trần Mai nhịn không được liền nở nụ cười, sau đó đem ảnh chụp phóng tới Lâm Tiểu Bạch trước mặt. Ngươi xem một chút chính ngươi đần độn dáng vẻ, lần sau còn ra không ra ngoài. Hả? Lâm Tiểu Bạch, ngao, chấm ngoặc kép, thối gấu trúc. Trần Mai cùng Tiểu Bạch tại bậc thang này ngồi lấy chờ Lý Khải bọn họ chạy tới. Người trong quán rượu có một bộ phận đuổi tới, vây quanh ở bên cạnh chụp hình, còn có hai nữ hài bu lại tìm Trần Mai đáp lời. Trần Mai nhìn xem các nàng một mực rời rạc trên người Tiểu Bạch ánh mắt, trong lòng lập tức liền minh bạch các nàng muốn làm cái gì. Căn bản cũng không phải là đến nói chuyện với mình, mà là muốn thông qua mình mà tiếp cận Tiểu Bạch. Bất quá ngồi cũng là ngồi, Trần Mai liền cùng các nàng hàn huyên vài câu, trò chuyện một chút, hai nữ hài nhi liền cầm lấy điện thoại cùng Tiểu Bạch bắt đầu chơi tự chụp. Từng cái cười nở hoa, trong lúc này còn phát sinh một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Có một cái hơn 20 tuổi thanh niên đại khái là tại đồng bạn ồn ào hả? Lấy dũng khí liền chạy tới hỏi Trần Mai muốn liên lạc với phương thức. Kết quả Lâm Tiểu Bạch đối hắn chính là dừng lại nhe răng trợn mắt hung hắn dừng lại. Nhưng làm người thanh niên này dọa đến dừng lại tè ra quần kém chút còn ngã một phát. Nhìn xem Tiểu Bạch ngay tại lại không nguyện ý tới gần. Nhìn xem Tiểu Bạch, Trần Mai gọi là một cái bất đắc dĩ a, còn đi qua cùng kia người nói lời xin lỗi. Bất quá kia mấy người lại không muốn liên lạc với phương thức ý nghĩ. Ở chỗ này ngồi một hồi, Lý Khải bọn hắn rất nhanh liền đến đây. Lần này không có bao nhiêu người tới, chỉ có Lưu Húc Đông cùng cái khác mấy cái bảo an nhân viên. Tại cửa quán bar dừng lại tìm người rầm rầm toàn bộ xuống tới. Nhìn xem ngồi tại trên bậc thang Tiểu Bạch trở nên đau đầu. Trần Mai, để Tiểu Bạch lên xe đi, chúng ta nhanh đi về. Nhẹ gật đầu, liền kêu gọi Lâm Tiểu Bạch danh tự, mở cửa xe để hắn đi lên trước. Lý Khải bọn hắn hết thảy mở hai chiếc xe tới. Lâm Tiểu Bạch chỗ trên chiếc xe này, một cái nhân viên công tác lái xe, Lưu Húc Đông tại chỗ ngồi kế tài xế bên trên, mà Lâm Tiểu Bạch cùng Trần Mai ngồi ở hàng sau, nổ máy xe liền hướng phía vườn bách thú mở trở về. Ngồi trên xe Trần Mai không đầy một lát liền đánh nhau ngáp. Một hồi sẽ qua, trực tiếp dựa vào trên xe ngủ thiếp đi. Ngoẹ một đầu, liền dựa vào đến Lâm Tiểu Bạch trên thân. Lâm Tiểu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua, cũng nghiêng đầu sát bên Trần Mai đầu, híp đôi mắt nhỏ gọi là một cái đắc ý. Lái xe, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yên tĩnh không nói. Một đường lái xe trở lại vườn bách thú, Lưu Húc Đông mới đánh thức Trần Mai, đem Lâm Tiểu Bạch đưa về gấu trúc quán. Sau đó lại đem Trần Mai đưa về nhà để nàng nghỉ ngơi thật tốt. Cô gái nhỏ này trạng thái tinh thần quá kém, để nàng lưu tại nơi này trực đêm không khỏi quá lòng dạ ác độc một điểm. Một lần nữa trở lại gấu trúc quán, Lưu Húc Đông đốt một điếu thuốc ngồi tại gấu trúc cửa quán miệng hút xong. Tiến gấu trúc trong quán lại liếc mắt nhìn, lúc này mới quỳ phòng trực ban nghỉ ngơi đi. Gấu trúc trong quán Lâm Tiểu Bạch nằm trong góc co lại thành một cái cầu. Tâm tình có chút bực bội. Lần này nhiệm vụ mặc dù hoàn thành rất tốt, bất quá kết quả này lại không phải Lâm Tiểu Bạch muốn xem đến. Lâm Tiểu Bạch lúc đầu ý nghĩ là mình ra hoàn thành nhiệm vụ về sau lại vụng trộm trở về. Cho dù có người đem mình ra tin tức truyền đến trên mạng, nhưng trên mạng tin tức truyền bá đó cũng là cần thời gian. Trong thời gian ngắn khẳng định là không có cách nào bị Trần Mai bọn hắn nhìn thấy. Chờ ngày thứ hai các nàng xem đến mình lại đi ra ngoài tin tức thời điểm, chính mình cũng đã trở về, cũng tỉnh phiền phức Trần Mai bọn hắn trở ra tìm mình một chuyến. Nhưng bây giờ tình huống lại là không có hướng phía dự đoán phương hướng phát triển. Để Lâm Tiểu Bạch hơi có chút nhức cả trứng. Khẳng định là có người mật báo. Tuyệt đối đừng để bản gấu biết ngươi là ai. Lâm Tiểu Bạch trong mắt hung quang lấp lóe, nhưng duỗi ra móng vuốt nhìn thoáng qua bên cạnh duy nhất có thể bắt cơm nắm. Lại ngượng ngùng thu hồi móng vuốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.